Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 384, chương 381, miểu sát. Bốn người một bên trao đổi, một bên đã đi tới Lily of the Valley đại hội chủ đấu trường. Có Cynthia soát mặt, mấy người rất dễ dàng tiến vào chủ đấu trường. Cynthia tại chủ đấu trường một bên đứng vững, nhìn xem một bên khác Rasaku ba người, mỉm cười nói, Selim phái ra ngươi Pokemon đi, ta cũng sẽ phái ra ta hôm qua mới thu phục Pokemon đến đối chiến. Vừa vặn sử dụng cái này Lily of the Valley đại hội chủ đấu trường, nhưng ngươi cũng cảm thụ một thanh đại hội phong thái đi. Nói xong, Cynthia ném đi Pokeball. Sau đó, một con Lilligan xuất hiện ở Rasaku ba người trước người. Lilligan trên đầu mang theo một cánh hoa, bên trên có màu trắng điểm lấm tấm hoa hồng. Hoa ở giữa có màu đỏ tơ mỏng, màu đỏ bao phấn, cùng vương miện có chút giống. Tại hoa phía dưới có màu xanh thẫm dài lá cây. Ở trong tối màu xanh lá phiến lá phía dưới lại có màu xanh nhạt phiến lá. Màu xanh nhạt phiến lá bên trong một mảnh tại đầu phía sau. Tựa như tóc đồng dạng khoác lên người. Hai mảnh màu xanh nhạt phiến lá lỏng lẻo từ trên đầu rủ xuống. Đầu của nó cùng bụng đều là màu trắng. Con mắt là đỏ đậm sắc thay đổi dần sắc. Nó có xanh lục dài lá hình thành cánh tay. Dưới cổ phương còn có màu vàng đài hoa. Trên người của nó giống váy đồng dạng bộ phận là lớn màu xanh nhạt. Quất kim hương hình phiến lá tổ hợp mà thành, chủ yếu nhất là cái này Lilligan 10 phần yêu nhã, hướng phía Rasaku bọn hắn xách váy là một cái 10 phần thục nữ lễ gặp mặt. Rasaku hơi có chút giật mình, phải biết Lilligan là một loại rất khó bồi dưỡng Pokemon, cũng không phải nói thực lực phương diện khó bồi dưỡng, mà là Lilligan bề ngoài. Trên đầu hoa văn hương khí có làm cho người tinh thần thư giãn hiệu quả. Nếu như bỏ bê quản lý liền sẽ khô héo. Cho dù là thâm niên huấn luyện ra, muốn để nó mở ra mỹ lệ hoa dã rất khó. Nhưng là Cynthia cái này Lilligan, bề ngoài cao quý yêu nhã, trên đầu hoa văn cũng là nở rộ 10 phần mỹ lệ. Mặc dù nói Lilligan là Cynthia hôm qua mới thu phục, nhưng là liền xem như thu phục Lilligan, ở bề ngoài cũng là sẽ xuất hiện một chút suy bại tình huống. Nhưng là Cynthia cái này lại vừa vặn tương phản, muốn so dã ngoại Lilligan càng thêm mỹ lệ, bởi vậy cũng có thể đánh giá ra Cynthia cùng Lilligan đến cỡ nào hợp phách. Nhưng là Celine am hiểu thế nhưng là hệ độc Pokemon hoàn toàn khắc chế Lilligan Selin tại chiến đấu sân bãi một bên khác đứng vững, sau đó móc ra một viên Bisbo, sau đó nghĩ nghĩ, vẫn là thả trở về. Rasaku cùng Lily hai người trên khán đài nhìn thấy Selin cử động, trong lúc nhất thời cũng là nở nụ cười. Bisbo bên trong Nayelego tại ba cái kia Nguyệt Chi bên trong, cũng là cùng Selin rèn luyện không sai biệt lắm. Nhưng vẫn là có chút không hợp phách tình huống ngẫu nhiên phát sinh. Nếu như cái kia Nayelego đến đánh, cũng có chút mạo hiểm. Nghĩ nửa ngày, Selin móc ra một viên Pokeball, sau đó ném ra ngoài nói, đi thôi, Tosapex, tia sáng lóe lên, Selin Tosapex cũng là xuất hiện ở trong sân. Trong 3 tháng, Selin Pokemon toàn bộ đều tiến hóa. Marini tiến hóa thành Tosapex, Grimer cũng tiến hóa thành Mark. Hiện tại đối chiến Lilligan, so sánh với Mark lấy nhu thắng cương, vẫn là Tosapex loại này siêu cường hệ độc tiến công càng thêm thích hợp tình huống hiện tại. Tosapex, Toxic, kịch độc, chấm ngoặc kép, lên tay chính là Toxic, kịch độc. Selin trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Tinh khí thần trong nháy mắt về tới cùng Red bọn hắn đối luyện thời điểm. Cynthia nhìn xem thần sắc chuyên chú Selin. Trong nháy mắt, Cynthia thêu lông mày nhăn lại. một cỗ đập vào mặt áp lực để Cynthia coi trọng một chút. Bất quá, còn kém xa lắm a. Nhìn xem Tosapex từ gai nhọn bên trong phun ra đại lượng màu tím nọc độc. Cynthia thuận miệng nói ra, Lilligan, petal đen, cánh hoa múa, chấm ngoặc kép. Lilligan gật đầu, đối mặt đập vào mặt nọc độc nhắm mắt làm ngơ. Yêu nhã nhảy lên vũ bộ. Đại lượng hoa anh đào cánh hoa tại Lilligan trước mặt tạo ra. Cánh hoa tạo thành từng đóa hoàn chỉnh hoa anh đào. Sau đó hoa anh đào rapid spin, cao tốc xoay tròn, như là từng cái cỡ nhỏ quạt điện. Nọc độc bị hoa anh đào ngăn lại về sau, trực tiếp bị bỏ lại. Tại hoa anh đào trong đám mấy cái bắn ra, hướng phía Tosapex phương hướng bắn tới. Ba, một cái thanh thúy búng tay. Selin mỉm cười, nhìn xem cũng không có lâm vào hỗn loạn trạng thái Lilligan nói. Làm theo ý mình đặc tính sao? Bất quá, ta toxic, kịch độc, cũng không phải như thế dùng a. Tosapex, White Guard, quảng vực phòng thủ, chấm ngoặc kép, theo Selin, Tosapex xúc tu trực tiếp đập về phía mặt đất. Đại lượng khối đá trước mặt Tosapex tạo ra, đem bắn ngược mà đến toxic, kịch độc, nọc độc ngăn tại bên ngoài. Cynthia nhìn xem tiếp xúc đến nọc độc nham thạch, rất nhanh liền đem nham thạch ăn mòn ra từng cái hố sâu. Từ từ vang dội thanh âm để cho người ta tê cả da đầu. Sau đó nghĩ tới điều gì? Nhìn về phía Lilligan, Lilligan đã có chút thống khổ té quỵ dưới đất. Trên mặt cũng là lộ ra tím ý. Rất rõ ràng, Lilligan đã trúng độc. Nhìn xem những cái kia tiếp xúc đến toxic, kịch độc, nọc độc hoa anh đào. Đã bị ăn mòn rách tung tóe. Cynthia cũng là lắc lắc đầu nói. Thật mạnh độc tính, xem ra là ta chủ quan. Bất quá, ta muốn hơi chăm chú một chút. Nói xong, Cynthia sắc mặt lạnh như băng một chút. Trong mắt cũng không có trước đó cái chủng loại kia chơi đùa cảm giác. Cả người đều cho người ta một loại băng lãnh chi ý. Sách, Cynthia thế mà nghiêm túc. Nhìn thắng bại đã phân. Không biết Selin tiếp xuống có thể tiếp mấy chiêu. Nhìn xem nghiêm túc Cynthia, Rasaku nhịn không được chép miệng một cái. Mặc dù Selin tiếp xuống khẳng định thất bại, nhưng là có thể để cho quán quân nghiêm túc. So sánh với nàng lữ hành thời gian, đã tính được là một cái kỳ tích. Lily bất đắc dĩ nói, không có cách, Cynthia tỷ tỷ mặc dù cùng chúng ta thường xuyên hi hi ha ha, nhưng là trong nội tâm nàng là rất hiếu thắng. Bởi vì chính mình chủ quan mà thua trận tranh tài, hẳn là tính được là sỉ nhục. Một trận thấm vào ruột gan mùi thơm truyền đến, Lilligan tản ra aromatherapy, hương thơm trị liệu, trên người trúng độc trạng thái trong nháy mắt tiêu trừ. Đồng thời một cái energy ball, quả cầu năng lượng, xuất hiện tại Lilligan trong tay, sau đó một thanh ném không trung. Ánh nắng trong nháy mắt mãnh liệt lên. Thành lũy, cảm nhận được một cỗ nguy hiểm tiếp cận. Selin vô ý thức hô. Tosapex lập tức đem 12 đầu xúc tu bao trùm chính mình. Xúc tu mặt ngoài poison dép, gai độc, cũng là bỗng nhiên đứng lên. Đem Tosapex biến thành một cái gai nhọn hình cầu. Nhưng là Cynthia hoàn toàn không thấy Tosapex dáng vẻ. Đạm mạc nói ra. Kết thúc, solar beam, tia sáng mặt trời, chấm ngoặc kép, Lilligan trong tay trong nháy mắt xuất hiện năng lượng màu trắng cầu. Tại trời nắng phụ trợ dưới, không có bất kỳ cái gì chần chờ. Lilligan solar beam, tia sáng mặt trời, hướng phía Tosapex bắn tới. Oanh, một trận mãnh liệt bạo tạc tại Tosapex dưới thân nổ vang. Trực tiếp đem Tosapex nổ bay. Tosapex bay ở không trung, 12 đầu xúc tu trực tiếp tản ra, lộ ra bên trong đã mất đi năng lực chiến đấu Tosapex. Một kích liền, chấm ngoặc kép, nhìn xem đã mất đi năng lực chiến đấu Tosapex. Selin há to mồm, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Phải biết hệ độc vốn là khắc chế hệ thảo. Liền xem như dạng này toàn lực phòng thủ Tô Sapex, thế mà cũng đỡ không nổi Cynthia Lilligan một kích. Đây chính là quán quân thực lực sao? Thu hồi Tô Sapex về sau, đầy nguyệt tâm bên trong tràn đầy hâm mộ chi tình, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.